Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2696, chương 2684, đi vòng. Tuy nói bọn hắn vừa mới gặp mặt, nhưng bọn hắn cũng bắt đầu hỏi thăm Dịch Thiên Vân ý tứ. Muốn hỏi thăm nhìn xem Dịch Thiên Vân có dạng gì đề nghị. Điểm ấy thật không có quá mức quyết đoán, một tên khác 10 sao chí tôn nữ tử cũng không nói lời nào, rõ ràng là biểu thị chấp nhận, vậy thì tốt. Tuy nói nhân số phương diện có khoảng cách, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đè xuống đối thủ. Thiện Tân Thập Tôn trầm giọng nói, cái kia chờ một lát, một khi năng lượng biến mất, chúng ta lập tức liền lên đến cướp đoạt bảo vật, ưu tiên bảo trụ tính mạng mình làm chủ. Vì một kiện bảo vật, ở chỗ này hy sinh chính mình không có lời, nếu là cướp được bảo vật, chúng ta lập tức liền tụ tập tại một khối. Nếu là bọn hắn vây công tới, chúng ta liền dùng phòng thủ làm chủ, sau đó tìm kiếm sơ hở, lại đánh lui bọn hắn. Về phần phân phối bảo vật, đợi lát nữa nhìn xem bảo vật là cái gì lại nói, dựa theo chúng ta nhu cầu đến phân phối. Dù sao liền xem như bảo vật, cũng là muốn nhìn có thích hợp hay không chính mình sử dụng, bất quá vô luận là bảo vật gì. Phân phối lúc sau, lần sau lần nữa tìm tới lời nói, vậy liền đến phiên cái khác tuyển, thay phiên thu hoạch được. Thiện Tân Thập Tôn phía sau giải thích. Hoàn toàn là cho Dịch Thiên Vân giải thích, Dịch Thiên Vân vừa mới gia nhập, không rõ lắm quy tắc, vì thế sớm nói rõ một chút tình huống, để tránh Dịch Thiên Vân cảm thấy không công bằng, tại nơi này chính là công bằng lý do. Bảo vật đều là hợp lý phân phối, lần này không tới phiên hắn, vậy lần sau liền có khả năng đến phiên, chủ yếu vước lấy bảo vật độ thực dụng làm chủ, nếu là không thích hợp lời nói, cầm ở trong tay cũng vô dụng, trừ phi thật là nhiều ra rất nhiều bảo vật. Vậy liền mặt khác nói, tốt. Bọn hắn đều nhẹ gật đầu, biểu thị biết nói, đã đều không ý kiến. Vậy đợi lát nữa lập tức hành động. Chúng ta bây giờ trước tới gần lại nói, Thiện Tân Thập Tôn mang theo bọn hắn từng bước hướng mặt. Trước tới gần, nhưng không dám áp sát quá gần, bởi vì năng lượng cũng không có bộc phát xong. Tùy ý đến gần lời nói, chết như thế nào cũng không biết nói ngoại vực người tu luyện cái kia một bên. Cũng là gấp nhìn bọn hắn chằm chằm, đồng dạng không có lập tức lao xuống đi, xem ra đối với nơi này đều 10 phần có kinh nghiệm, không dám tùy tiện làm loạn, năng lượng sắp tiêu tán. Nhưng vẫn là đến cẩn thận làm chủ, tuy nói năng lượng tiêu tán, nhưng rất có thể cùng một chỗ khu vực sẽ lần nữa nghênh đón bộc phát, đến lúc đó lẫn mất trễ lời nói, vậy liền xong đời. Thiện Tân Thập Tôn ở bên cạnh nhắc nhở nói, muốn ở chỗ này kiếm lấy chỗ tốt, liền phải cẩn thận làm chủ, tuyệt đối không thể tham. Cầm tới bảo vật, lập tức liền hướng an toàn khu vực chạy tới, mà không phải tiếp tục đợi tại cái kia. Cái này Thiện Tân Thập Tôn rõ ràng kinh nghiệm lão đạo, không biết ở chỗ này đợi qua bao lâu, như thế rất bình thường. Muốn cầm tới đồ tốt, nhất định phải muốn ở chỗ này một mực ngồi chờ. Chờ đợi thời cơ, bọn hắn là rất có kiên nhẫn. Dịch Thiên Vân tuyệt đối là không có như vậy kiên nhẫn chủ, nếu là không cần như thế, kiếm lấy phương diện này đồ vật cơ hội nhiều lắm. Chỗ nào yêu cầu tại cái này ngồi chờ, nói trắng ra là nơi này chính là người nghèo nhạc viên, tài nguyên không quá đủ, liền đến nơi này trông coi. Nói không chính xác cái nào thiên liền có thể nhặt được bảo rất tốt, rất kinh diễm đồ vật. Đó là tương đối khó được, trừ phi là rất lúc mới bắt đầu. Nếu không muốn thu hoạch được ưu tú tài nguyên, vậy liền quá mức khó khăn. Bây giờ có thể tìm tới một hai kiện 9 sao bảo vật, cơ bản đều là hai mắt tỏa ánh sáng, đây mới thật sự là hiện trạng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn tình huống, vì một kiện bảo vật liều sống liều chết, càng là có thể đại biểu tài nguyên thiếu. Nếu là có bó lớn bảo vật, ai còn sẽ nguyện ý tới? Năng lượng biến mất, xuất thủ. Thanh âm chưa dứt, Thiện Tân thập tôn trùng kích nhanh nhất, chợt còn có mặt khác Văn Trì thập tôn tốc độ đồng dạng không chậm. Hai người phối hợp đến phi thường ăn ý, cấp tốc xông hướng cái kia bên cạnh Dịch Thiên Vân cùng Trấn Lam thập tôn theo sát phía sau. Trấn Lam thập tôn không nói nhiều, nhưng động tác ngược lại là rất nhanh ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh tốc độ. Đồng dạng bộc phát đến nhanh nhất tiêu chuẩn, thẳng đến hướng rơi vào hố to bên trong bảo vật hai bên đều lấy tốc độ nhanh nhất. Muốn cướp đoạt đi cái này 9 sao cấp bảo vật, ai lấy trước tới tay, cơ bản liền có thể ổn còn lại phía dưới nhiều nhất chính là phòng thủ, hoặc là chạy trốn mà thôi. Vấn đề cũng không lớn, trừ phi cả hai chênh lệch cách xa. Nếu không chỉ cần ai cầm tới bảo vật, căn bản là tới tay, đáng chết. Đối diện tốc độ kinh người như thế, lại có tốc độ hình cường giả. Thiện Tân thập tôn nhìn thấy đối phương tốc độ so cái này bên cạnh muốn hơn một chút lúc, sắc mặt chính là trầm xuống, thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lại lấy tốc độ càng kinh người hơn, hướng mặt trước đánh tới, lập tức liền dẫn trước tất cả mọi người. Hướng trên mặt đất 9 sao bảo vật lao xuống đi. Này lại tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tốc độ càng thêm kinh người. Trong nháy mắt công phu, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền đến cái kia hố to bên trong. Đưa tay chụp tới, chính là đem cái kia rơi ở bên trong 9 sao cấp bảo vật cho bắt lấy nơi tay. Sau đó quay người nói, đi, ba người khác không do dự, lập tức liền hướng bên cạnh bay đi, đồng thời phối hợp với Dịch Thiên Vân phương hướng, cấp tốc tụ tập tại một khối, cái kia bên cạnh cũng có tốc độ hình cường giả. So với chúng ta bên này còn nhanh, ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh mắt choáng váng. Bọn hắn còn cho là mình 10 phần chắc 9, không nghĩ tới đối phương tốc độ hình cường giả càng nhanh. Dịch Thiên Vân tại cướp đến tay lúc sau, cấp tốc liền cùng Thiện Tân thập tôn bọn hắn hướng bên cạnh rút lui ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh anh dũng đuổi sát, cũng không tính buông tha Dịch Thiên Vân bọn hắn chết đuổi theo chúng ta không thả. Ta có một chỗ, có thể vòng qua bọn hắn. Thiện Tân thập tôn cho bọn hắn truyền âm lúc sau, cấp tốc mang theo bọn hắn hướng trời lật núi lao xuống đi. Dịch Thiên Vân bọn người không nghi ngờ gì, cũng là đi theo Thiện Tân thập tôn cấp tốc hướng trời lật núi dưới phóng đi. Trước mắt cái này trời lật núi có vô số cái cửa hang, đây đều là bị năng lượng cho đánh xuyên qua, từ bên ngoài nhìn vào xuống dưới, cả tòa Hại Sơn đều tàn tạ khắp nơi, nhìn 10 phần kinh khủng. Từ nơi này có thể thấy được, cái này trời lật núi không biết bộc phát qua bao nhiêu lần. Thiện Tân thập tôn mang theo bọn hắn không chút do dự liền vọt vào đi, hướng cái này bên cạnh bay. Thiện Tân thập tôn mang theo bọn hắn hướng bên trong một cái sơn động chui vào. Bọn hắn cũng theo sát phía sau tại vào sơn động bên trong lúc, Dịch Thiên Vân lập tức nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít thông đạo. Nhìn hoành 7-8 sai, nhìn quay tới quay lui Thiện Tân thập tôn mang theo bọn hắn hướng bên trong phóng đi. Không ngừng quay tới quay lui, rất dễ lạc đường, trong nháy mắt liền đem người cho bỏ lại đằng sau, lập tức liền mất tung ảnh. Bên cạnh Văn Trì thập tôn sợ hãi thán phục nói, Thiện Tân thập tôn, người biết nói sao đi? Không biết, tùy tiện đi. Bọn hắn một đám mắt choáng váng, bọn hắn còn tưởng rằng Thiện Tân thập tôn biết nói sao đi. Ai ngờ nói căn bản chính là vọt thẳng tiến đến, sau đó làm như thế nào đi, liền đi như thế nào, chỉ cần có thể đem người cho bỏ lại đằng sau. Cái kia chính là chính xác nhất cách đi. Đang điên cuồng đi vòng phía dưới, chậm rãi liền đem người đứng phía sau cho vung đến xa xa. Tuy nói đằng sau truy kích người không thấy, nhưng Thiện Tân thập tôn vẫn là mang theo bọn hắn tiếp tục đi đến đầu chui. Dù sao nhìn thấy đường liền bay, càng là phức tạp đường càng tốt. Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh không ngừng quan sát tình huống. muốn nhìn một chút bên trong đường đi như thế nào. Hắn tốt biết nói sao tiến về tìm kiếm Kiều Long Cực Tinh Đế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.